Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 339, ta cự tuyệt. Thiệu Huyền dọc theo đi vào cái kia dưới đất thông đạo chạy ra bên ngoài. Sau lưng địa cung đang nhanh chóng sụp đổ, khối đá rơi xuống nổ vang bên tai không dứt. Sụp đổ địa phương đã càng lúc càng dựa gần, kéo ra tảng đá hướng bên ngoài chui. Đột nhiên nhận ra được cái gì? Thiệu Huyền đem đầu hướng bên cạnh một bên, một mũi tên thì từ phía sau bắn tới, cơ hồ là lao Thiệu Huyền cọng tóc đi qua, dài một chút tóc bị mũi tên tước đoạn, lỗ tai cùng mặt bên bị mũi tên mang theo kình phong quậy đến sinh đau. Bành, mũi tên bắn vào Thiệu Huyền cách đó không xa đất cát bên trong. Đất cát cát bụi nổ lên, một đóa xa sắc hoa tách ra, căn bản không đợi quay đầu. Thiệu Huyền chống đất một cái xoay mình, sắc bén như còi tựa như thanh âm vang lên lần nữa. Mũi tên xé ra không khí, thoáng chốc xuyên qua mấy chục thước khoảng cách, bắn vào mới vừa Thiệu Huyền nơi chỗ. Sắc bén mang hàn quang mũi tên, mới vừa cơ hồ lao Thiệu Huyền bên hông mà đi, đinh trên mặt cát, đem chỗ kia nổ tung một cái gần một thước hố cát. Căn bản không có thời gian thở dốc, ở rơi xuống đất sát na. Lại một mũi tên ép sát mà tới. Thiệu Huyền đột ngột đạp đất nhảy ra. Toàn thân rút đao. Đang mà gạt ra bắn tới mũi tên. Không lui mà tiến tới. Né tránh chiều bắn tên bên kia xông tới. Giờ phút này, Thiệu Huyền tất cả tinh lực đều tập trung ở cái kia cung tiễn thủ trên người. Đó là một cái chiếu theo áo choàng người. Trên mặt che bố. Không thấy rõ tướng mạo. Bị gió thổi động bay lên mái tóc dài đại khái bởi vì lâu dài sa mạc lặn lội mà mất đi những ngày. Qua nhu thuận, tỏ ra xốc xếch không ít, dính cát bụi áo phải bị thổi làm đong đưa. Loáng thoáng có thể nhìn thấy lồi lõm thích thú vóc người. Ở áo choàng dưới, còn có một chút khiêm tốn kim loại hộ giáp. Cũng không như vậy kim quang lóng lánh. Đó là một cái nữ nhân. Hơn nữa, thân phận còn không thấp. Có thể xuyên kim loại hộ giáp, hơn phân nửa là tam đại thành cái nào chủ nô. Cung tiễn thủ cặp mắt kia nhìn chằm chằm Thiệu Huyền bên này. Mặc dù giờ phút này Thiệu Huyền cùng đối phương còn cách hơn 50 thước khoảng cách, nhưng cũng có thể cảm nhận được lãnh đạm tầm mắt, liền như chỉ Thiệu Huyền kia căn mang sát khí cùng dùng mình đầu mũi tên. Đối phương cầm một chương cường cung, cùng Thiệu Huyền ở đao du trên tay nhìn thấy kia dương cung tương đối tương tự. Từ mới vừa mấy mũi tên trong liền có thể cảm nhận được như vậy một cây cung uy năng. Chỗ bất đồng ở chỗ, đối phương tên bắn ra chi so đao du hôm đó bắn ra. Uy hiếp càng đại, hưu, lại là một chi, theo dây cung chấn động, mũi tên trên không trung cao tốc xoay tròn, cùng không khí va chạm, phát ra sắc bén khiếu vang, như sao băng giống nhau, bắn về phía Thiệu Huyền. Thiệu Huyền nhanh chóng tránh né bắn tới mũi tên. Nhiều đóa sa liên trên mặt đất nở rộ. Mỗi lần sở nổ lên địa phương cách Thiệu Huyền đều quá gần. Không để ý đến những thứ kia nổ lên bắn ra bốn phía hạt cát. Quên mất cái khác, Thiệu Huyền khóa định bắn tên người. Bao gồm nàng mỗi một cái động tác thật nhỏ. Mỗi một cái ánh mắt. Để phán đoán một khắc sau đối phương sẽ bắn về phía nơi nào. Lại làm ra phán đoán. Né tránh mũi tên uy hiếp. Giờ phút này, Thiệu Huyền trong con ngươi đều là bắn tên người cùng với mũi tên bóng dáng. Mắt thấy Thiệu Huyền càng ngày càng gần. Trên tay đối phương mũi tên cũng không nhiều. Trực tiếp đem cung ném qua một bên. Rút ra một đem gần bốn chỉ rộng hai lưỡi kiếm. Thủ đoạn run một cái. Vạch ra một cái đẹp mắt độ cong. Đón Thiệu Huyền mà tới. Lưỡi kiếm lau lưỡi đao. Văng lên ra liên tiếp hỏa tinh, đâm về phía Thiệu Huyền ngực kiếm bị cương mãnh lực đạo gạt ra. Ông thuộc về kim loại rung rung thanh, mang nhường ra đầu cũng sắp nổ tung rét lạnh cảm. Bành, mặt đất run rẩy, giao phong hai người tách ra. Thiệu Huyền tranh thủ thời gian lui về phía sau 10 tới bước. Một chỉ cự thú từ Thiệu Huyền trước mặt chạy qua, mỗi chạy một bước tựa hồ cũng kéo theo mặt đất run rẩy. To lớn móng đạp trên mặt đất, văng lên phi xa vô số. Mới vừa chính là này chỉ cự thú trên mặt đất cung phía trên dẫm đạp. Hơn nữa còn là dùng sức dẫm đạp. này chỉ trọng lượng cấp cự thú đứng lên đời trước, sau đó dùng sức dẫm xuống, nhấc lên sa mạc bị lạnh thấu xương, lưỡi đao cương quyết bổ ra. Thiệu Huyền Dư quang quét mắt bên cạnh, lúc này, địa cung nơi chỗ, đã sụp xuống hơn nửa, nhìn sang, bên kia có một cái phi thường rõ ràng to lớn hố lõm. Thiệu Huyền nhìn hướng cách đó không xa một người một thú. Này chỉ cự thú hắn không có ở đấu thú thành gặp qua, nhưng có thể nhìn ra là bị nô dịch quá, mà nô dịch nó người, chính là bên cạnh cái kia mặc áo choàng nữ nhân. Đối phương thân kiếm ở dưới ánh nắng chói chang phản xạ hào quang phi thường nhức mắt. Chỉ là giờ phút này lại không còn công kích, mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đối phương nơi đứng chỗ ở vào trên gò cắt một cái địa phương, mà Thiệu Huyền chỗ đứng thì hơi thấp. Cho nên, đối phương nhìn hướng Thiệu Huyền thời điểm, là mắt nhìn xuống, hoành ngăn ở Thiệu Huyền trước người cự thú chính đong đưa cường tráng móng. Tựa hồ đang chờ nó chủ nhân ra lệnh một tiếng, bắt đầu lần nữa trà đạp, chỉ bất quá nó bây giờ mục tiêu không còn là địa cung rồi, mà là Thiệu Huyền cái này tiểu bất điểm. Thiệu Huyền đôi mày nhướng lên, hắn lại nghe được nhanh chóng tới gần thanh âm, hơn nữa còn là ở phía sau của hắn. Rát lạp rát lạp, rát lạp rát lạp, sơn khâu sau, một cái to lớn đầu rắn toát ra, thân rắn bay qua gò cát, hướng Thiệu Huyền bên này qua đây, bất quá cũng không có tiếp cận, ở cách Thiệu Huyền còn có gần 50 mét địa phương dừng lại. Phát ra rát lạp thanh âm, chính là này con cự xà đang ở diêu động cái đuôi. Bất quá, Thiệu Huyền chủ phải chú ý cũng không phải là điều này đột nhiên xuất hiện to lớn rắn đuôi chuông, mà là đứng ở đầu rắn thượng người. Thức Sơ, Thiệu Huyền không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp được Thức Sơ. Lại gặp mặt, Thức Sơ ngữ khí nghe vào giống như là đã lâu không gặp bằng hữu. Nếu không phải như bây giờ vậy tình hình lời nói, còn hình dáng dễ bị coi thành bạn bè gặp mặt, người tới bất thiện, đây là Thiệu Huyền giờ phút này nghĩ tới. Người tại sao lại ở chỗ này? Thiệu Huyền hỏi, vì một cái nô lệ mà thôi. Thức Sơ tựa hồ thuận miệng một nhắc tựa như, rất tùy ý, Đao Du, Thiệu Huyền trong lòng một động. Đao Du là ngươi người, không hoàn toàn tính, hắn chết rồi, Thiệu Huyền nói, chết rồi càng hảo, ta liền muốn chết, Thức Sơ tựa hồ càng nghiêng về một cái chết Đao Du, người chết càng nghe lời, nói xong Thức Sơ câu chuyện một truyền, nói chuyện phiếm tựa như giọng, bất quá, nếu ở này gặp được, người không bằng tùy chúng ta đi một chuyến, nếu ta không đi đâu, Thiệu Huyền nhìn hướng Thức Sơ. Dư quang lưu ý bên kia mặc áo choàng người, phòng ngừa bên kia đột nhiên tập kích, ngươi cự tuyệt, Thức Sơ nói ra này ba chữ thời điểm, mặc dù là một nghi vấn câu, lại mang nửa điểm không cho phản bác ý tứ. Quả thật, bây giờ Thiệu Huyền hai mặt thụ địch, hai cái chủ nô, hai chỉ cự thú, tình cảnh xác rất không hảo. Thiệu Huyền không ra tiếng, hai người khác cũng không nói chuyện. Dù bận vẫn nhàn chờ Thiệu Huyền câu trả lời. Đột nhiên, Thiệu Huyền cười cười, phá vỡ giờ phút này rằng có bầu không khí. Ta cự tuyệt, Thức Sơ đang định nói chuyện. Ánh mắt một ngưng, nhìn hướng một cái địa phương. Ở Thiệu Huyền bên chân, một cái màu lam sinh vật từ đất cát dưới chui ra. Đó là một chỉ bọ cánh cứng. Theo sau, xa xa xa xa từng con giáp trùng màu đen từ dưới đất chui ra. Tựa hồ báo cáo giống nhau, hướng trào ra ngoài, màu vàng đất cát, nhanh chóng bị giáp trùng màu đen chiếm cứ. Không chỉ là Thiệu Huyền xung quanh, chỗ xa hơn, bao gồm Thức Sơ cùng cái kia mặc áo choàng nhân thân sau, đều có giáp trùng màu đen xuất hiện, như màu đen đợt sóng dâng trào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.